Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61. Khó khăn chế tạo quá trình. Nhìn kỹ trong video nhắc nhở, Lý Minh rất nhanh minh bạch làm như thế nào thao tác cái này chế tạo giao diện. Chờ video kết thúc, hắn lập tức tắt video cửa sổ, quay người theo bàn làm việc một bên nhà kho kệ hàng phía trên. Gỡ xuống cần thiết 15 phần khoáng thạch, sau đó cầm lấy kìm sắt, đem từng khối phổ thông khoáng thạch kẹp lên tới, theo thứ tự ném vào thiêu đốt trong lò lửa. Theo mỗi một khối khoáng thạch ném vào bếp lò, nguyên một đám biểu tượng theo thứ tự gạt ra, một hàng thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên, chỉ cần đi vào điều mắc trị số, thì biểu thị khoáng thạch đã bị dung luyện, nhất định phải tranh thủ thời gian lấy ra tiến hành một bước cuối cùng tinh luyện. Liền có thể biến thành từng khối thỏi sắt, chính thức dùng để chế tạo trang bị. Bất quá, cho dù là tinh luyện thỏi sắt, cũng có được nhất định thất bại tỷ lệ. Hệ thống sẽ không để cho các người chơi dễ dàng hoàn thành tinh luyện công tác. Lý Minh đem tất cả khoáng thạch ném vào bếp lò về sau, lập tức cầm lấy kìm sắt tại trước lò lửa chờ đợi. Mắt thấy nguyên một đám thanh tiến độ mắc trị số, từng khối khoáng thạch trong hỏa lò phất phới lên, huy động kìm sắt, đem dung luyện hoàn tất khoáng thạch nhanh chóng kẹp lên tới thả tại chế tạo trên đài. Từng khối đỏ bừng khoáng thạch tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Hắn lập tức thay đổi thiết chùy, hướng nung đỏ khoáng thạch nhanh chóng gõ lên. Đinh đinh đang đang, thanh tiến độ xuất hiện lần nữa, nhưng là tốc độ cực nhanh. Gõ hai lần liền lập tức tràn ngập. Keng một tiếng, nung đỏ khoáng thạch biến thành kim loại quang mang lập lòe màu trắng thỏi sắt. Nhưng là hắn mắc trị số may mắn chỉ số, cũng không có bởi vì tinh luyện thỏi sắt mà tiêu hao. Nói rõ tinh luyện khoáng thạch thời điểm là sẽ không xuất hiện may mắn bạo kích tình huống. Làm Lý Minh nhanh chóng đập từng khối đỏ bừng khoáng thạch thời điểm, thanh tiến độ không ngừng tràn ngập, âm thanh kỳ quái cũng vang lên lần nữa. Một khối khoáng thạch tinh luyện sau biến thành một đống tán loạn màu đen xỉ quặng. Nhìn trong lòng của hắn im lặng, bất quá vì nắm chặt thời gian, hắn huy động thiết chùy tốc độ không có chút nào chậm dần. Tiếp tục đem tất cả khoáng thạch toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Chỉ cần nghe thấy keng một tiếng, thì biểu thị tinh luyện thành công, nhưng chỉ cần nghe được phanh một tiếng, thì mang ý nghĩa lãng phí một khối khoáng thạch, 15 phần phổ thông khoáng thạch, hết thảy để luyện ra 11 phần thỏi sắt, hắn không thể không tiếp tục xuất ra khoáng thạch tinh luyện lên. Mãi cho đến 15 phần thỏi sắt toàn bộ tinh luyện thành công, đến đón lấy chính là chính thức chế tạo công tác, gọi ra sinh hoạt kỹ năng giao diện. Lần thứ nhất chế tạo, Lý Minh theo kỹ năng danh sách phía trên lựa chọn một chút. Vẫn là quyết định chế tạo lang nha đoản kiếm, bởi vì hắn là thợ rèn, mà hắn lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp lại là thầy thuốc. Toàn thân trang bị không có một kiện là thợ rèn có thể chế tạo, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn chế tạo khác nghề nghiệp đạo cụ. Tuyển lựa cấp 10 lang nha đoản kiếm kỹ năng. Trước mắt chế tạo trên đài, nhất thời xuất hiện một hàng đồ vật khung vuông, cần hắn đem thỏa mãn điều kiện tài liệu để vào khung vuông, liền có thể triển khai chính thức chế tạo quá trình, theo thứ tự đem thỏi sắt, thú huyết, vật liệu gỗ toàn bộ để lên, cũng lựa chọn xác nhận. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chế tạo kỹ năng tức sắp mở ra. Trước mắt tin tức nhảy ra, đột nhiên, một cái thanh tiến độ hiển hiện ra, nhưng lại không chút nào di chuyển về phía trước dấu vết. Mà cùng thời khắc đó, chế tạo trên đài xuất hiện một cái hình sợi dài đỏ bừng thỏi sắt. Lý Minh vừa mới nhìn qua video giới thiệu, biết cái này chế tạo thanh tiến độ xuất hiện, thì mang ý nghĩa hắn muốn tranh thủ thời gian công việc lu bù lên. Nếu không thời gian quá dài, thì mang ý nghĩa lần này chế tạo thất bại. tất cả tài liệu toàn bộ lãng phí, mà muốn để thanh tiến độ có thể hướng về phía trước tràn ngập. Hắn muốn làm liền là huy động thiết chùy, không ngừng gõ chế tạo trên đài xuất hiện thỏi sát. Hắn tranh thủ thời gian điên cuồng huy động nặng nề thiết chùy, không ngừng đập đỏ bừng thỏi sát. Vô số tia lửa quang hiệu lập tức hiển hiện ra, đinh đinh đang đang dày đặc tiếng đánh cũng ghé vào lỗ tai hắn liên tục vang lên. Cái này chế tạo tràng cảnh quả nhiên cùng trong hiện thực thợ rèn chế tạo phương pháp hoàn toàn tương tự, để hắn nhất thời có loại thân ở cảnh cảm giác. Theo Lý Minh huy động thiết chùy nhanh chóng đánh lấy thỏi sát, thanh tiến độ cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Cột sáng màu trắng một chút xíu tràn ngập thanh tiến độ phía trước. Đinh đinh đang đang, nhanh chóng đập, Lý Minh chỉ cảm thấy thiết chùy càng ngày càng nặng. Cánh tay cũng rất giống không ngừng sai sử đồng dạng, sắp không cách nào huy động nặng nề thiết chùy. Nhưng là vì bảo trụ tài liệu, bảo đảm chế tạo thành công, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Một bên gõ thỏi sát, một bên nhìn lấy thanh tiến độ chậm rãi tiến lên. Chế tạo quá trình thì ra là như vậy. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường kinh ngạc. Hắn vốn cho là chỉ cần tài liệu gom góp, hệ thống hội tượng trưng xuất hiện một cái chế tạo tràng cảnh, liền có thể chế tạo ra tương ứng đạo cụ. Thế nhưng là phức tạp như vậy chế tạo trình tự làm việc, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại này chế tạo trình tự làm việc, có lẽ khác nghề nghiệp cũng kém không nhiều như thế. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì mới lạ thiết lập sao? Như loại này kiểu mới chế tạo phương pháp, đừng nói Lý Minh không có đụng gặp qua, những cái kia lâu năm nghề nghiệp sinh hoạt các người chơi cũng chưa từng có trải qua dạng này cách chơi. Không ngừng huy động thiết chùy, thanh tiến độ y nguyên tiến độ chậm chạp, mà Lý Minh cánh tay lại giống như là dẫn thủy lợi đồng dạng, dần dần không cách nào nắm giữ thiết chùy điểm rơi, có lúc thế mà còn biết thất bại, trực tiếp nện ở thỏi sát bên cạnh bàn phía trên, vang lên bén nhọn tiếng đánh. Hắn cắn răng liều mạng kiên trì, tiếp tục vung thiết chùy không ngừng nện xuống, nhưng là tốc độ rõ ràng giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Dần dần, Lý Minh trong lòng kinh ngạc ý thức được, loại này chế tạo phương pháp, chỉ sợ không phải tốc độ làm chủ, mà chính là muốn nắm giữ một loại tần suất, chỉ có đem khí lực bình quân phân phối, mới có thể kiên trì đến thanh tiến độ tràn ngập một khắc này. Nghĩ tới đây, hắn có ý thức khống chế thiết chùy huy động tốc độ. Keng keng tiếng đánh, dần dần biến đến có tiết tấu lên. Lần này, thanh tiến độ tốc độ tiến lên quả nhiên bình ổn không ít. Nương theo lấy thiết chùy tiếng đánh, chỉ cần mệnh thỏi sát, thanh tiến độ liền sẽ hướng lên thoát ra một đoạn. Nhưng ngay lúc này, thanh tiến độ phía trên bỗng nhiên nhảy ra một cái 9 giây đếm ngược, con số nhanh chóng nhảy lên. Hỏng bét, Lý Minh nhìn lấy đếm ngược xuất hiện một khắc này, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Đáng chết hệ thống, thế mà còn có chế tạo thời gian hạn chế. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đơn giản chế tạo trình tự làm việc vậy mà như thế khó khăn, mà lại bất chi bất giác lãng phí thời gian về sau, còn sẽ xuất hiện đếm ngược con số. Cái này liền muốn mệnh, muốn là đếm ngược kết thúc, thanh tiến độ vẫn là không có tràn ngập, vậy liền mang ý nghĩa lần này chế tạo thất bại. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, thiết chùy nhanh chóng đập, đem thanh tiến độ không ngừng nhanh chóng tăng lên, cùng đếm ngược bắt đầu cạnh tranh. Keng keng keng, nâng lên tất cả lực lượng, thiết chùy lần nữa nhanh chóng sao động lấy, thanh thúy tiếng đánh liên tiếp vang lên, thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên. Đinh, ngay tại đếm ngược nhảy đến sau cùng 2 giây thời khắc, hắn thiết chùy bỗng nhiên bị một đoàn kim quang bao khỏa, dị thường cấp tốc đập thỏi sát. Cánh tay hắn phương pháp không ngừng sai sử nhanh chóng vũ động, để hắn kinh ngạc há to mồm, không hiểu chuyện gì phát sinh. cũng liền tại nhanh chóng như vậy đánh bên trong. Thật dài chế tạo thanh tiến độ cũng rốt cục vọt tới cuối cùng. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Trước mắt chế tạo trên đài trắng sáng lóng lánh. Khối kia thỏi sắt bị bao khỏa tại lóa mắt chùm sáng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.